bằng không ta sẽ ra lệnh cho chúng khai hỏa. Khoan, Hướng Nhật Hận có thể ra ngoài chết chém tên khốn nạn đó, chẳng qua do hắn đã an bài mọi chuyện, bước ra chẳng khác nào là tự sát, vì thế liền bỏ đi suy nghĩ đó. Còn co ra à hát, được rồi, ta sẽ đếm đến 10, nếu co ra ta sẽ cho người khai hỏa 10.9. Nghe giống như những con số định mệnh, Hướng Nhật hơi cúi đầu, thần sắc có chút điên cuồng, các người lui ra, để ta xử lý, ngươi muốn làm gì? Hướng Quỳ, ngươi đừng làm chuyện ngốc nghếch. Nếu ngươi, ta cũng co sống nổi. Nữ cảnh sát nghĩ hắn muốn hy sinh chính mình, vội lên tiếng, nói trong tiếng nấc. Đồ ngốc, ta sao lại phải tìm đường chết? Hướng Nhật trong lòng có chút cảm động. Thời khắc này tốt nhất là rời đi khỏi khu vực này, nhẹ nhàng đẩy nữ cảnh sát ra, nghe lời ta, lùi một chút, tốt nhất là dựa vào bức tường. Nói tới đây, Hướng Nhật chỉ tay vào quần nữ ngoại quốc, còn các người, cũng mau lùi đi, nhanh lên, thời gian co còn kịp nữa rồi. Nghe hắn nói chuyện nghiêm trọng, trên mặt cũng dữ tợn dị thường, Thiết Uyển ủy khuất nhìn thoáng qua, vội vàng lui ra, dựa vào vách tường. Kim Phát mỹ nữ cũng mang theo người của nàng lui về sau. Người đã thối lui, Hướng Nhật vọt tới mặt tường trực tiếp xuất ra một quyền, phanh, một tiếng nổ, đáng tiếc co có động tĩnh gì, tường đất vẫn hoàn hảo co tổn thương gì. Chẳng qua Hướng Nhật lại tin tưởng, nghe âm thanh phản hồi, lưu manh nắm chắc chỉ cần 2 quyền nữa là có thể phá vỡ tường đất này. Hắn đang làm gì đó? Chúng nữ nghĩ người này đang nổi cơn điên thì ngay thời điểm đó lưu manh lại nện một quyền vào bức tường, phanh, một quyền xuất ra co thể nhìn thấy bằng mắt thường. Với tốc độ cực nhanh, vết nứt trên bức tường càng lúc càng lớn dần. Thượng đế đây sao? Chúng nữ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, Hướng Nhật tập trung khí lực xuất ra một quyền nữa. Lần này co phải là âm thanh, phanh, quen thuộc mà là tiếng đất đá đổ vụn. Tường đã thủng một lỗ khoảng 2 thước, bụi cho bay lên khắp nơi. Hướng Nhật bất chấp vết thương, vung tay chỉ, đi nào. Chúng nữ sửng sốt một chút, sau đó co do dự lập tức chạy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, em đừng thông minh như vậy được hay không? James sau khi nghe được tiếng nổ lớn lập tức sửng sốt, lại còn tưởng thuộc hạ chưa có mệnh lệnh mà dám tự tiện khai hỏa, nhưng nghe tên thuộc hạ báo cáo cũng có biết đã xảy ra chuyện gì, tránh để có biến, hắn lập tức hạ lệnh khai pháo. Tuy chủ nhân đã phân phó tốt nhất là bắt sống nên đã băn khoăn nhiều, nhưng nếu có thể bắt sống thì hoàn toàn giết chết. Đây là lời nói của chủ nhân. Oanh oanh, 2 ánh lửa xa xa mọc lên, trực tiếp hướng về lầu 3, xuyên qua cửa sổ lọt vào bên trong phòng. Một tiếng nổ thật lớn truyền đến, cả lầu 3 bây giờ đang bị lửa cắn nuốt, ngay cả tầng trên cũng chịu chung số phận. Lui lại, đã hạ kích như thế, co còn ai sống sót mà đi ra? Thừa dịp cảnh sát chưa bị tiếng nổ lớn hấp dẫn đến đây, hắn đã hạ lệnh rút lui. Ở thời điểm này, xa xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Chúng ta thiếu chút nữa đã chết. Thiết Uyển nhìn thấy mặt sau của tầng 3. Nếu co phải lưu manh thời điểm mấu chốt phá vách tường chui qua phòng bên, nương theo hàng lanh dẫn xuống dưới, chỉ sợ bây giờ chỉ còn là bộ xương co hồn. Cuối cùng cũng phải trở về một cái. Hướng Nhật nhe răng nhếch miệng nói. Bởi vì tình thế cấp bách nên co có cảm thấy đau đớn, nhưng trước mắt nguy hiểm đã qua, chỉ còn lại cảm giác đau đớn tột cùng. Ngươi làm sao vậy? Thiết Uyển thấy hắn máu tươi đầy tay, vội vàng bổ nhào vào bên người hắn. Gãy vài ngón tay, vào bệnh viện băng bó ít hôm sẽ khỏi. Hướng Nhận có chút nói xạo, nhưng Thiết Uyển cảm thấy bất an, nhẹ nhàng nâng cánh tay hắn lên, chỉ thấy cả bàn tay đầy máu tươi, thậm chí có thể thấy được xương tay lòi ra. Cảnh quan như vậy khiến nàng co cầm được nước mắt. Khóc cái gì? Co bị tàn phế đâu, nhiều nhất là vài ngày nữa sẽ lành lại. Hướng Nhật rút tay lại, đưa bàn tay còn lành lặn kia lên lau nước mắt trên mặt nàng. Co được, chúng ta phải vào bệnh viện. Thiết Uyển giọng có chút kiên quyết, tựa hồ quên bên ngoài còn có nguy hiểm. Chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Bên ngoài còn có cái lũ kia. Này, ngươi có nghe âm thanh gì co? Thần sắc Hướng Nhật bỗng nhiên rung lên, mắng to, cảnh sát cuối cùng đã tới. Bốn phía vang lên tiếng còi cảnh sát làm quần nữ co giấu được nét mặt vui mừng. Nữ cảnh sát nắm bàn tay còn lành lặn của Lưu Manh kéo đi. Chúng ta đi ra ngoài, em cây, những tên khốn đó đã chạy thoát. Hướng Nhật dần cảm thấy được tình cảnh hiện tại. Ta nghĩ bọn họ đã đi rồi, Kim Phát mỹ nữ đột nhiên lên tiếng. Thật sao? Lưu Manh có chút khó hiểu nhìn về phía nàng, dù sao cùng một quốc gia nhưng có cái gì đó phi thường co rõ ràng. Hơn nữa James nhận định chúng ta đã chết. Nói đến đây ánh mắt Kim Phát mỹ nữ trở nên nóng bỏng. Ai có năng lực có thể sử dụng nắm tay đánh vào bức tường tạo lỗ hổng cho chúng ta ra đến đây. Được nàng nhắc nhở, vốn bị vây trong trạng thái mà thần kinh có chút chết lặng, rốt cuộc chúng nữ đi tới dò xét bàn tay của Lưu Manh. Thân thể gầy yếu mà có thể xuất ra lực lượng cường hãn đến như vậy. Các nàng nghĩ tuyệt đối có khả năng sự thật chính là như thế. Một mặt tường đã bị hắn ba quyền đánh cho xuyên qua. Mỹ nữ mặc đồ đen ánh mắt phức tạp, nhịn co được thoáng qua bên cạnh đi lên căn phòng phía trên. Nơi đây cách chỗ đó hai phòng, tường được bố trí giống nhau mà bị người nào đó xuất ra ba quyền có thể phá vỡ. Tâm tư nữ nhân bây giờ rất phức tạp. Ngón cái ấn mạnh, xem ra có phải sức mạnh của một con người mà có thể phá vỡ nó. Hắn còn là con người sao? Tưởng tượng trong phòng kia ba thi thể thê thảm, nữ nhân mặc đồ đen co khỏi dùng mình. Lúc trước chính mình còn lấy súng ra uy hiếp hắn, nếu thật sự cùng hắn đối đầu. Mà, đối phương ra là cái loạt giết người co nháy mắt, quả là ác ma. Chống lại hắn, chỉ sợ chính mình và những người này chắc chắn sẽ chết. Thậm chí cả nữ hoàng bệ hạ hắn cũng. Nữ nhân mặc áo đen thậm chí co dám đi xuống đối mặt với hắn. Lỡ như hắn xem mình như kẻ thù, sử dụng thủ pháp tàn bạo. Hướng Nhật cười khổ sờ cái mũi. Ánh mắt chúng nữ đối với hắn có chút khác thường. Vừa rồi biểu hiện có chút quá mức. Khó trách các nàng nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Thiết Uyển Co có chút cố kỵ nhưng lại khiếp sợ một chút. Lúc sau chuyển tới bàn tay bị thương của Lưu Manh, ngữ khí co như trước khi. Ôn Nhu nói, chúng ta tới bệnh viện nhanh đi, phải. Bởi vì co chỉ mình hắn bị thương mà còn có mấy nữ vệ sĩ cũng thủ thương co ít. Tuy có băng bó nhất định nhưng máu vẫn co ngừng chảy. Nếu co được cầm máu kịp thời chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát lần này đến đây co ít. Xuất động 20 chiếc xe, trong đó có 2 chiếc cứu thương. Lực lượng bây giờ ít nhất cũng phải của cả một khu vực. Chẳng qua bọn họ đã đến sau, giao chiến đã kết thúc. Vạn Bưu chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, nhìn thấy đảo tháp Đích Lâu, tim hắn mãnh liệt lên tiếng. Cơ hồ hạ lệnh co cho ai được lại gần, đúng lúc Lưu Manh cùng chúng nữ đi ra, làm đình chỉ mọi suy nghĩ trong đầu hắn. Cửu nhân gặp nhau, nhưng đại cuộc làm trọng, và lại, đại nhân vật, đều co có gì, Vạn Bưu thở dài nhẹ nhõm, vốn có chút hiếu thắng, hắn hăng hái tập trung lực lượng. Lớn tiếng yêu cầu đuổi bắt những phần tử khủng bố, đồng thời ra lệnh cho các nữ nhân viên chiếu cố đến các nhân viên bị thương khác. Nhưng lần này vây bắt thất bại, lại gặp người trong mộng ở đây. Hắn liền liếc mắt đưa tình nhưng đáp lại là ánh mắt hung hăng của nữ cảnh sát rồi co để ý đến hắn, kéo Lưu Manh lại chiếc xe cứu thương gần nhất. Vạn Bưu lập tức phục hồi tinh thần lại, hận co tát cho mình hai, nữ vệ sĩ này co tính. Phái nữ nhân viên ra chiếu cố cũng co là gì bởi vì các nàng là nữ nhân với nhau nhưng hắn quên còn một người bị thương là nam nhân, mà hắn lại là vị hôn phu của cục trưởng, vốn nghĩ rằng sẽ giải cứu đại nhân vật ra khỏi các phần tử khủng bố, lấy lòng người đẹp còn có thể thăng quan tiến chức. Nhưng chính tại thời điểm mấu chốt lại đắc tội với một trong các vị đại nhân vật, cảm thấy mình già đi. Đầu bạc nhiều ra chứ co ít hơn trải qua chục lần băng bó cẩn thận cộng cẩn thận. Tay của Hướng Nhật bây giờ trở thành một cục bột to thật là to, dày thật là dày. Thậm chí có thể vẽ hình lên đó bác sĩ vốn muốn hắn lưu lại để điều trị. Đáng tiếc Lưu Manh vừa nghe đến bệnh viện đầy mùi thuốc, nói cái gì cũng co đồng ý. Huống chi hắn còn tồn tại ý niệm xấu xa trong đầu Thiết Uyển Co còn cách nào khác. Bất quá phải nghe theo hắn dẫn hắn về nhà. Lúc này Lưu Manh đang ngồi trong xe, nữ cảnh sát khoát bên ngoài cái áo màu đen ngồi cạnh hắn. Thừa dịp ngồi cạnh với mỹ nữ, lấy lý do đau tay mà ôm vào eo của nàng, rồi bắt đầu mò xuống bộ vị mẫn cảm ở dưới. Thiết Uyển vừa tức giận vừa buồn cười, tên kia bị thương như vậy mà còn muốn ăn đậu hũ của nàng. Đánh chết cũng co đổi tính, nhưng cửa xe đang mở nên co thể giáo huấn hắn. Hơn nữa người ta còn lấy cớ là sẽ lấy nàng làm nàng có chút đồng tâm, nhưng có thể cứ dung túng cho Lưu Manh hoài được, bằng co về sau lá gan của hắn sẽ lớn hơn, nói co chừng sẽ trực tiếp làm trong xe. Đang hưng phấn, nữ cảnh sát đột nhiên làm bộ như vô ý hỏi, Hướng Quỳ, vụ ở biệt thư 68 có phải anh làm co? Hướng Nhật đang mò mẫn trên cặp mông của nàng, nghe được những lời đó, lập tức cười khổ, có đôi khi, ngươi như vậy được chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, tụi mình chỉ tám uyên ương thôi, anh cứ thế giết 30 người. Thật đáng chết, trong mắt anh còn có luật pháp không? Trở về nhà, nữ cảnh sát là không muốn buông tha cho tên lưu manh trước mặt đang làm ra vẻ mặt đáng thương. Bà xã, em nên biết, mấy tên đấy rất nguy hiểm, cứ mặc kệ bọn chúng, ngu ơi chết là chồng yêu của em á. Hướng Nhật che giấu đã bị lộ, biết tiến biết lùi, lập tức hạ giọng. Chẳng lẽ anh cũng không biết báo cho tôi sao? Thiết Uyển hừ nhẹ, hiển nhiên là bất mãn với tên lưu manh tự tung tự tác. Khi đó, ván chưa đóng thuyền, gạo còn nguyên xi mà. Hướng Nhật cẩn thận thăm dò. Xí, nữ cảnh sát còn chưa có buông tha, anh đó, nếu hôm nay tôi không thấy anh biểu hiện biến thái như vậy, căn bản sẽ không nghĩ đến anh chính là tên hung thủ kia, đáng giận. Nếu không phải tôi phát hiện, anh sẽ tiếp tục giấu giếm phải không? Hướng Nhật theo thói quen nâng tay phải lên sờ cái mũi, nhưng lại phát hiện là Hùng trưởng lúc này mới từ bỏ ý định. Cưng không hy vọng ông xã em là tên hung thủ giết người chứ. Anh đương nhiên phải gạt cưng, sợ cưng không thích ứng. Vậy vừa rồi sao anh không phủ nhận? Có phải là không sợ tôi không thích ứng? Cưng bắt gặp anh giết 3 tên đánh TS. Hơn nữa đối với độ thông minh của bà xã, không phải chỉ mất vài phút là có thể tìm ra chứng cớ sao? Tôn Ngộ Không anh có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Bà Quan Âm cưng sao? Hướng Nhật phát huy tinh thần vỗ mông lên đến cùng cực. Các bác đừng nhầm, chỗ này là vỗ mông ngựa nhà, đừng có làm ra cái khuôn mặt tươi cười đó với tôi. Thiết Uyển nghiêm mặt nói, nhưng ánh mắt lộ rõ ý cười, có làm như thế nào cũng không che giấu được, lần này tôi cho qua. Lần sau có cái việc gì anh nhất định phải báo cho tôi trước tiên, bằng không tôi phải bắt anh. Rồi, rồi, bà xã anh minh. Hướng Nhật ôm quyền nói, đáng tiếc cái Hùng trưởng kia làm cho người tôi có cảm giác thật sự rất khôi hài. Đừng có cao hứng quá sớm, tôi còn có sự tình hỏi anh đây. Phu nhân có điều muốn hỏi, lão công nhất định chi đều bị ngôn, ngôn vô bất tẫn. Đại khái là có gì nói hết tuyệt không giấu giếm, đứng đắn một chút. Thiết đại cảnh sát trợn trừng mắt, tôi hỏi anh, lực lượng kia của anh sao lại biến thái như vậy? Cứ thế đánh xuyên vách tường kia. Cái này, anh cũng không biết. Hình như là vừa ra sinh đã có. Hướng Nhật ra vẻ nhớ lại. Sự thật, hắn đối với nguồn gốc lực lượng của chính mình cực kỳ rõ ràng, chính là hiện tại không thể nói ra. Thật không? Bất chấp lưu manh biểu hiện không có gì sơ hở, nhưng Thiết Uyển vẫn còn thấy có điểm nghi hoặc nói. Bằng không cưng nghĩ rằng anh là như thế nào có được. Luyện, Hàng Long thập bát trưởng hay là ăn thập toàn đại bộ hoàn? Hướng Nhật hỏi lại. Thiết Uyển nguyết hắn nói, đang nói chuyện đứng đắn với anh đó, anh khi nào thì mới biểu hiện giống một người bình thường? Nói đến người bình thường, Hướng Nhật đột nhiên ám muội cười nói, ông xã em trông thế nào cũng coi như là một tên nam nhân bình thường. Bà xã, anh thấy chúng ta đã lâu như vậy không có. Có phải là cái kia, ý tứ một chút. Mặc dù lưu manh nói ẩn đi, nhưng nữ cảnh sát thấy nụ cu ơi dâm tiện trên mặt hắn liền đoán được ý niệm xấu xa trong lòng hắn. Nhất thời nghĩ thấy bên tai nóng lên, tim đập mạnh, thẹn quá hóa giận nói, ý tứ gì một chút. Tôi nói cho anh biết. Không giải quyết kiện sự kia, anh đừng mơ chạm vào ngu ơi tôi. Không phải chứ? Hướng Nhật khoa trương kêu thảm, cua cua tay phải bị bó bột. Ông xã em thủ trọng thương như vậy, em chẳng lẽ không ban phát chút gì gọi là an ủi sao? Chẳng lẽ em không biết việc này có lợi cho tuần hoàn máu sao? Có lẽ sẽ mau lành hơn một chút không chừng. Thiết Uyển tức suýt ngất, người này sao mà lời gì cũng nói ra miệng được. Vung tay lên nói, vì bị thương mới không được. Đang muốn tiếp tục nói tiếp, Hướng Nhật lại đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, che chở Hùng trưởng, không ngừng hô đau. Anh làm sao vậy? Thiết Uyển bị dọa nhảy dựng, chạy đến trước người hắn. Cưng đập trúng tay của anh. Hướng Nhật đau đến toàn thân run rẩy. Không, không có a. Thiết Uyển bị Lưu Manh trêu cho loạn đầu óc, nhất thời cũng quên chính mình rốt cuộc có hay không chạm qua tay của hắn. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Có thể xương cốt lại vỡ ra. Thời điểm nói những lời này, Lưu Manh cũng đã đem tay trái hướng phần eo nữ cảnh sát. Chúng ta nhanh đi viện. Ế, nữ cảnh sát đẩy hắn ra một bên. Lưu Manh trên mặt hắn tràn đầy đắc ý, nào có nửa điểm đau đớn, nộ khí xung thiên, liền giơ tay lên muốn chụp hắn. Anh, hỗn đản, muốn chết sao? Dám gạt cả tôi. Đừng đánh, bà xã. Hướng Nhật giơ cao, Hùng trưởng. Vạn nhất thực sự làm bị thương, tay anh sẽ bị tàn phế thật à nha. Phế đi. Thiết Uyển giơ tay lên cao, cuối cùng không có hạ xuống, ngữ khí lại là hung ác dị thường, đỡ phải để sai vị trí. Sao thế được? Tay của anh cho tới bây giờ chưa từng để sai vị trí. Gian kế bị lộ, Hướng Nhật trực tiếp lấy tay ôm nữ cảnh sát, dù sao chính mình bị trọng thương như vậy, nên nàng sẽ không thực thi bạo lực gia đình. Thiết Uyển xích ra vài bước, chỉ vào Lưu Manh giống to, anh tởm quá, người bẩn như vậy, lại có máu, ghê tởm chết. Tôi nói rồi, không tắm rửa sạch sẽ trước, không cần chạm vào tôi. Tắm. Hướng Nhật ánh mắt sáng ngời, thật đúng là ý kiến hay. Đem ánh mắt chuyển hướng nữ cảnh sát, trên người em cũng không sạch sẽ, không bằng chúng ta cùng tắm. Anh cam đoan, nhất định không loạn động, không đem tay để sai vị trí. Đừng có mơ. Thiết Uyển không tin cam đoan của Lưu Manh, nhưng đồng thời trong lòng cũng có thứ mâu thuẫn tên là sẽ động. Trái ngược với loạn động, nhưng mà em xem, tay anh bị thương thành như vậy, làm sao cởi quần áo? Cho dù cưng không cùng anh tắm cũng phải giúp anh cởi quần áo chứ, kỳ cọ trên người nữa, bằng không như thế nào tắm rửa sạch sẽ. Lưu Manh lại giơ cái, Hùng trưởng đáng thương lên nói. Thấy hắn nói thái độ thành khẩn, lại thấy đối phương bộ dáng đáng thương, tâm lý Thiết Uyển không khỏi trùng xuống, cắn răng đáp ứng giúp hắn kỳ cọ. Chẳng qua có ba cái điều kiện. Thứ nhất, Lưu Manh không thể đem quần áo cởi hết, nút, ít nhất phải giữ lại cái xịp. Thứ hai, lúc kỳ cỏ không được lộn xộn, không thể nêu ra yêu cầu gì. Thứ ba, tạm thời còn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra rồi nói sau. Lại là quy định tam chương, Hướng Nhật đối với việc này kháng nghị một chút, biểu hiện đối với nữ cảnh sát chuyên quyền vô cùng bất mãn. Chẳng qua Thiết Uyển cũng không quan tâm chuyện vặt vảnh ấy, lấy một câu muốn hay không tùy tiện đáp lại kháng nghị của Lưu Manh. Sự thật, nữ cảnh quan không biết thời điểm Lưu Manh đồng ý, nàng thực tế đã bị trúng kế. Hướng Nhật trong lòng âm hiểm cười, đợi lúc vào phòng tắm, còn không phải tự mình quyết định sao. Trong phòng tắm, Thiết Uyển đang chuẩn bị hầu hạ Lưu Manh tắm rửa, lại phát hiện hắn còn nhờn nhơ một bên, không khỏi tức giận nói, anh sắp còn chưa cởi. Hướng Nhật nhún nhún vai, nếu anh có khả năng cởi, còn nhờ cưng vào trong này biến anh làm đầu gỗ chắc. Sự thật, Lưu Manh hắn chính mình có thể cởi, mặc dù một tay không thể động, nhưng cởi quần áo đối với hắn mà nói cũng không khó khăn cho mấy. Thiết Uyển tức giận đến siết chặt hai nắm đấm, Lưu Manh đây là muốn cho mình giúp hắn cởi, đáng chết. Một ngày nào đó nhất định khiến cho hắn có nhà mà không thể về. Bất chấp tâm không hề cam tâm, nhưng nữ cảnh sát vẫn đi đến trước mặt Lưu Manh, thật cẩn thận giúp hắn cởi áo. May mà tay áo sơ mi của hắn rộng thùng thình, nhẹ nhàng luồn sát, Hùng trưởng mà qua. Đến lúc cởi quần, Thiết Uyển nhịn không được mà phải nhăn nhó. Cái sinh lý phản ứng của Lưu Manh thật sự rất rõ ràng. Tại cái địa phương kia dựng lều thẳng đứng. Việc này bởi vì bên ngoài cũng là một cái quần rộng thùng thình. Nếu cởi hết ra, chỉ còn mỗi cái quần con ở dưới hạ thân, nhất định sẽ càng rõ ràng hơn. Đáng chết, nữ cảnh quan hô hấp dồn dập cầm cái quần của Lưu Manh cởi xuống, sau đó vội vàng co dám nhìn đến cái lều của hắn. Tuy thời gian ngắn, nhưng trong khoảnh khắc cũng đủ để khắc sâu trong lòng nàng. Cái quần con che đậy vật nguy hiểm càng biểu hiện dữ tợn. Bên trong cái quần lót hơi bó sát người cơ hồ dùng mắt cũng có thể thấy rõ ràng. Nhớ tới lần trước còn cùng hắn từng có lần ấy,